Chương 1185, tà ác 6 người tổ. Lưu Húc màu đen đồng tử hơi nổi lên kim sắc, hai quả dữ tợn răng nanh đã ở trong miệng xuất hiện, hắn trong mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn về phía 6 người này, khí thế liên tục tăng lên, một luồng khí tức nguy hiểm từ cái kia hơi lộ ra đơn bạc trong thân thể thả ra ngoài. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng ngươi làm thương tổn bằng hữu của chúng ta. Bạch Tuộc bác sĩ dường như cảm nhận được Lưu Húc thân bên trên truyền đến từng đợt làm người sợ hãi khí tức. Giọng nói liền chính hắn đều cảm giác cực kỳ suy yếu, nghĩ đến thân mình sau 5 tên đồng bạn, hắn lại khôi phục kiên cường, ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo, gia nhập vào chúng ta hoặc là bị chúng ta hủy diệt bằng hữu của các ngươi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, có vẻ như dường như chỉ có một cái khả năng, gờ zin gỗ lìn hành, chúng ta có 6 người, mà đối phương chỉ có một, giết hắn. Đi ngốc thiếu bẻ bẻ cổ, giọng nói quái dị nói. Tên kia toàn thân mùi máu tươi hấn tờ, trên bờ vai đứng một con đang ở xuê cánh. Ước chừng đạt được nửa mét cao lão ưng, hắn sờ sờ bên hông mình cùng tiễn lầu bầu nói, ta kim si ưng nói cho ta biết, ngươi rất nguy hiểm. Bất quá, ta thích khiêu chiến mà thần bí khách thì đứng ở một bên cười quái dị, điện quang người cũng đang ở cùng với chính mình tạo hình, xa nhân thì trầm mặc không nói, yên lặng đứng ở một bên hiển nhiên, 6 người này mặc dù là một cái tổ hợp, thế nhưng với nhau tâm cũng không có như vậy tề. Chết tiệt, bọn người kia lẽ nào trong óc cũng dài đầy bắp thịt rồi sao? Bạch Tuộc bác sĩ trong lòng thầm mắng một tiếng. Tuy là tà ác 6 người tổ có hắn khởi xướng, cũng tổ chức cùng một chỗ, thế nhưng còn lại 5 người không phải sở hữu cùng với chính mình ca tính, đối với hắn cái này cái thủ lĩnh cũng không có quá nhiều tôn trọng cùng tán thành. Tình huống như vậy đang đối mặt cùng trung địch nhân sở ái đờ mà lúc, khả năng liên hợp lại cùng nhau, nhưng ở còn lại thời điểm thì không phải vậy. Ngốc thiếu đầu tiên không kềm chế được, nguyên bản thu song cánh đột nhiên bắn ra, biến hóa vì từng đạo sắc bén thép thiết xí dư cờ kiếm, hướng Lưu Húc bay tới. Trực tiếp nhắm đầu của hắn, trái tim, thận tạng cùng đại nguyệt lui. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, trong mắt màu vàng nóng trong kim quang càng phát thâm thúy, từng đạo cánh kiếm dường như bị định trên không trung mở dạng, ở nửa đường trong ngừng lại, dường như bị một đạo lực lượng vô hình cho khống chế được, lại bỗng nhiên bắn ngược trở về, dư a theo quỹ tích của nguyên lai bắn ngược hướng Ngốc Thiếu. Nếu Ngốc Thiếu đã xuất thủ, đã hợp thành một đoàn đội, tự nhận là lãnh tụ Bạch Tuộc bác sĩ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau lưng hai cây cánh tay cơ giới dường như roi thép mở dạng, chợt hướng Lưu Húc quất tới. Nhưng dù sao Bạch Tuộc bác sĩ cùng Lưu Húc xa xa không phải một cái tầng thứ ở trên đối thủ, như vậy tốc độ công kích cùng công kích quỹ tích hoàn toàn bị Lưu Húc hai mắt sở hiểu rõ thấu triệt, hết thể tất cả dường như động tác chậm đồng dạng tại Lưu Húc trong đầu rõ ràng liền hiện ra. Một tay đột nhiên vương, không sai chút nào bắt lại một con thép thiết thủ cánh tay, dùng sức vung lên. Dường như xoay vo nở dê một bả thiết chu im một dạng đem Bạch Tuộc bác sĩ hung hăng hướng địa bên trên ném tới. Phanh xi măng mặt đất xuất hiện ba cái sâu đầm hầm động, là ba con cánh tay cơ giới hình thành. Bạch Tuộc bác sĩ tại sắp bị đập hướng địa mặt chi thời, vận dùng một con cánh tay cơ giới đinh dưới đất cho rằng điểm tựa, còn lại hai cánh tay cơ giới chợt hướng địa tiếp theo chống đỡ, cho rằng đòn bẩy. Vẹn vẹn 24 tấn lực lượng cánh tay cơ giới vận dụng gạch thẳng đánh dấu nguyên lý đích phương pháp xử lý giám triệt tiêu Lưu Húc sử ra vượt lên trước 50 tấn lực đạo. Để cho mình đỉnh trệ ở giữa không trung trong, cũng không có bị đập hướng địa mặt. Con Bạch Tuộc này bác sĩ lại đem khoa học cùng thực chiến kết hợp lại cùng nhau, quả nhiên không hổ là một cái khoa học thiên tài, mặc dù là tà ác. Ưm hanh, dường như không sai, vậy ngươi đang ở thử xem ta nhất chiêu. Lưu Húc bởi vì trong miệng răng nanh mà hơi nết mép xuất hiện một tia quái dị mỉm cười, bắt lại cánh tay cơ giới tay trái lại là hung hăng vung lên, hướng về tà ác 6 người tổ còn lại thành viên ném tới. Bạch Tuộc bác sĩ trên không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn độ cong, còn lại ba con cánh tay cơ giới dường như thiên nữ tán hoa một dạng, trên không trung tạp nhạp bay múa, để tà ác 6 người tổ còn lại 5 người một hồi chật vật chạy trốn. Lúc này bị cho rằng vũ khí Bạch Tuộc bác sĩ thực sự là có nỗi khổ không nói được, bản đi đối phó sở ái đờ mản cực kỳ hữu dụng cánh tay cơ giới, hiện tại ngược lại bị đối phương coi là vũ khí, mà hắn lấy cánh tay cơ giới lực lượng làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát đối phương, chỉ có thể bị động bị đập tới ném tới. Bảo hộ cùng với chính mình thân thể yếu đuối sẽ không bị đập tổn thương. Vỡ xa nhân tránh né thân hình đột nhiên dừng lại, tựa hồ là cố ý muốn bị đập trúng một dạng, nửa người đều bị Bạch Tuộc bác sĩ chung quanh cơ múa cánh tay cơ giới đập bay, gãy chi tàn cánh tay cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là ở trong không khí biến hóa vì từng đạo mịn hoàng sa. Hoàng sa dường như bị thao túng ở một dạng, thật nhanh hướng Lưu Húc bay tới, mà không quản Lưu Húc dùng như thế nào Bạch Tuộc bác sĩ làm vũ khí quấy rầy hoàng sa. Tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản Hoàng Sa đi tới cước bộ, vật lý công kích tựa hồ đối với thân thể đã biến thành Hoàng Sa Sa Nhân một tia tác dụng cũng không có. Sa Nhân hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Hoàng Sa nhanh chóng vòng qua Lưu Húc, ở phía sau hắn biến hóa vì một cái lớn đại hoàng cắt tạo thành nắm tay, mang theo mấy tấn lực lượng chợt hướng Lưu Húc hậu tâm đánh tới. Vật lý miễn dịch Lưu Húc trong đôi mắt tinh mang tăng mạnh, màu vàng đồng tử dường như bị một mảnh kim sắc bao phủ, thời gian dường như dừng lại một dạng, sa nhân hóa thân trở thành quả đấm to ở sắp sửa đánh bại Lưu Húc thân thể lúc, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đỉnh trệ ở chuyện gì xảy ra thần bí khách kể cả còn lại bốn trong lòng người một hồi nghi vấn, cái bộ dáng này cùng vừa rồi bắn ngược cánh kiếm lúc tình cảnh giống nhau như lúc, không giống với thần bí khách làm ra ô tô huyền phù đặc. Hiệu, Lưu Húc triển hiện nhưng là thứ thiệt siêu năng lực. Tùy tiện tấn công sa nhân lại lâm vào thế bí, sa nhân là do từng viên một hạt cắt hợp thành, thông thường vật lý công kích để hắn nát bấy sau đó, hắn còn có thể tiếp tục phục hồi như cũ, thế nhưng ở cường đại niệm lực dưới, một viên hạt cắt nhỏ xíu toàn bộ đều bị lực lượng cường đại khống chế sau đó, hắn lại bị hết khắc. Đây chính là siêu năng lực tương khắc tác dụng, siêu năng lực khắc chế lẫn nhau, có đôi khi thậm chí có thể hoàn toàn không nhìn nhất định đẳng cấp, đương nhiên cái này cũng không phải nói sa nhân hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, hoàn toàn có thể đem một đống hạt cắt đánh tiêu tan thành mây khói, bất quá hiển nhiên, Lưu Húc cũng không muốn biểu hiện như thế tàn bạo.